Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, uống nhầm thuốc lại khủng khiếp như vậy sao? Những thứ đó giống như là cỏ dại ở ngoài đồng. Mùa xuân không có rau tôi thường xuyên hái ăn, không C, H, E, T thật sự là may mắn. Mọi người bàn tán xôn xao, Tô Nguyệt Hy lo lắng họ hiểu lầm, lại giải thích rõ ràng. Mọi người đừng lo, đây những thứ là người mắc bệnh thần kinh không nên ăn, người bình thường ăn hoàn toàn không sao. Có một người to gan hỏi, vậy bác sĩ Tô ơi, đồng chí Triệu có phải là người mắc bệnh tâm thần không? Có nguy cơ họ sẽ làm tổn thương người khác không? Người đặt câu hỏi rất lo lắng, bởi hôm nay Triệu Bách Hợp hành xử như một kẻ điên, tấn công người khác một cách vô lý. Gia đình cô ta có người già và trẻ nhỏ, lại còn sống đối diện nhà Triệu Bách Hợp. Nếu Triệu Bách Hợp gây hại cho người khác, thì người thân của cô ta chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, mặc kệ có đắc tội Vu Thành Đức hay không, người này cũng muốn hỏi cho rõ. Nếu Triệu Bách Hợp thực sự trở thành kẻ điên, thì cô ta nhất định sẽ yêu cầu lãnh đạo cho gia đình Vu Thành Đức chuyển đi nơi khác. Mối lo ngại của người đặt câu hỏi là điều bình thường, nhưng với Vu Thành Đức, lời này có vẻ hơi quá, anh ta liền trừng mắt nhìn. Người phụ nữ đặt câu hỏi không hề sợ hãi, đáp trả bằng ánh mắt hung tợn, nói. Trại trưởng Vu à, người thân của anh thì anh quan tâm, gia đình tôi cũng quan tâm. Tôi cần phải lo lắng cho người già và trẻ em trong nhà mình. Lời nói này hợp tình hợp lý, Vu Thành Đức không thể nói thêm gì được. Tô Nguyệt Hy chứng kiến cuộc tranh cãi này, thở dài nói. Đồng chí Triệu quả thực mắc phải chứng bệnh về tâm thần. Có điều, nếu chị ấy uống thuốc đúng giờ, sẽ dần dần trở thành bình thường như người khác. Nhưng bệnh này cần phải uống thuốc lâu dài, lại dễ tái phát. Điều này Tô Nguyệt Hy không nói với mọi người. Tối nay, hàng xóm đều hoảng sợ, cô thà không nói quá nhiều sự thật, để mọi người yên tâm ngủ một giấc ngon lành. Nếu có thể chữa khỏi, thì thật là tốt biết mấy. Hàng xóm đều thở phào nhẹ nhõm, kể cả Vu Thành Đức cũng như được giải thoát. Mọi người đều hài lòng, Tô Nguyệt Hy bắt đầu điều trị cho Triệu Bách Hợp. Chứng rối loạn lưỡng cực của Triệu Bách Hợp là do hỏa nhiệt trong cơ thể xâm nhập gan, làm rối loạn tâm trí. Điều trị cho chị ta cần phải thanh nhiệt giải độc, an thần định tâm. Tô Nguyệt Hy đặt kim vào đường kinh lạc đốc mạch cũng như các huyệt đạo thuộc kinh quyết âm, giúp Triệu Bách Hợp giải tỏa nhiệt độ trong cơ thể. Sau đó, Tô Nguyệt Hy tiếp tục kê đơn thuốc cho Triệu Bách Hợp. Triệu Bách Hợp cảm thấy cơn giận chủ yếu tập trung ở gan. Tô Nguyệt Hy đã kê cho chị ta một bài thuốc sơ can thang, có khả năng bổ khí và bảo vệ gan, chuyên trị chứng rối loạn lưỡng cực do uất ức gan. Bài thuốc này cần đến hoàng kỳ, đảng sâm, long xỉ, bạch thược, cùng với sải hồ và gần 20 loại dược liệu khác. Những vị thuốc này đều có trong không gian của Tô Nguyệt Hy. Cô lười đến bệnh viện nên đã nói với mọi người rằng mình có thuốc ở ký túc xá, quay trở về phòng để từ không gian lấy thuốc cho Triệu Bách Hợp. Vân Mộng Hạ Vũ có được thuốc, Vu Thành Đức vội vàng sắc cho Triệu Bách Hợp uống, kết hợp với liệu pháp châm cứu và thuốc. Nhờ có dược liệu an thần, Triệu Bách Hợp sớm chìm vào giấc ngủ. Sau một hồi bận rộn, Tô Nguyệt Hy nhìn đồng hồ, thấy đã là 3 giờ sáng. Chẹp, chỉ vài giờ nữa là phải thức dậy, đêm nay quả là bi thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 162, HTML, một đêm không mơ, ngày hôm sau, vì đêm không ngủ ngon, Tô Nguyệt Hy có thêm 2 vòng tròn đen dưới mắt. Trông cô không được tinh thần lắm. Khoảng 9 giờ, Vu Thành Đức cùng với Triệu Bách Hợp được bọc kín mít, đến bệnh viện. Trang phục hôm nay của Triệu Bách Hợp thực sự khiến Tô Nguyệt Hy giật mình. Triệu Bách Hợp được bọc kín đến mức nào? Chị ta không chỉ dùng khăn quàng che kín mặt và đầu mà còn cắt 2 lỗ trên khăn để chỉ lộ ra đôi mắt già nua mệt mỏi. Dáng vẻ của chị ta, nếu đứng trong ngân hàng hay cửa hàng vàng, chắc chắn sẽ bị nhầm lẫn là cướp. Tô Nguyệt Hy đoán Triệu Bách Hợp có lẽ sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng cách chị ta ăn mặc bây giờ thật sự quá mức. Hơn nữa, trông chị ta như thế này, thực sự là phản tác dụng. Nếu chị ta chỉ đơn giản che kín mặt, mọi người có lẽ sẽ không chú ý đến. Nhưng chị ta lại tự bọc mình như xác ướp, chính là điểm đặc biệt nhất trong đám đông, phải chăng lại càng thu hút sự chú ý, Triệu Bách Hợp không nghĩ đến điều này sao? Tô Nguyệt Hy không hiểu. Nếu Triệu Bách Hợp biết suy nghĩ của Tô Nguyệt Hy, chắc chắn chị ta sẽ nói, tôi biết chứ, nhưng tôi cho rằng, chỉ cần bọc kín thì không ai nhận ra mình nữa. Chị ta thực sự cũng không muốn như thế, nhưng ai bảo lần này sự việc đã ầm ĩ quá. Có lẽ bây giờ cả đơn vị đều biết, vì sự vô tri của mình mà chị ta đã khiến bệnh tình trở nên trầm trọng hơn. Hơn nữa, bây giờ ai cũng biết chị ta mắc bệnh tâm thần, mọi người đều tránh xa. Chị ta chẳng dám đối mặt với ai cả. Nếu che kín cả đôi mắt mà vẫn có thể nhìn thấy đường đi, Triệu Bách Hợp chắc chắn sẽ không để lộ một sợi lông mi. Chị ta tự lừa dối mình, tin rằng chỉ cần người khác không nhìn thấy mặt mình, họ sẽ không biết mình là ai, chị ta cũng không cần phải đối mặt với ánh mắt khác lạ của họ. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Triệu Bách Hợp mà thôi. Miễn là Vu Thành Đức ở bên cạnh, dù chị ta có gói mình lại như một chiếc bánh chưng, mọi người cũng biết chị ta là ai, vậy nên làm thế này chỉ tổ lãng phí công sức. Bác sĩ Tô, chào buổi sáng. Do sự cố tối hôm qua, Vu Thành Đức cảm thấy rất áy náy, không tự chủ được mà có phần hạ mình khi đối diện với Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy đáp lại một câu, chào buổi sáng, rồi bảo hai người ngồi xuống. Sau đó, Tô Nguyệt Hy thẳng thắn hỏi, đồng chí Vu, các anh đến đây có việc gì? Ha ha, Vu Thành Đức cười ngượng. Chúng tôi đương nhiên là đến để nhờ bác sĩ Tô kê đơn thuốc. Ngoài ra, tôi còn một số điều không hiểu, muốn hỏi cho rõ. Chuyện gì? Tô Nguyệt Hy ngẩng đầu nhìn Vu Thành Đức, hỏi. Vu Thành Đức định châm thuốc. Tô Nguyệt Hy lập tức nhắc nhở anh ta. Trong bệnh viện không được hút thuốc. Xin lỗi, tôi không để ý. Vu Thành Đức có vẻ áy náy, chắp tay xin lỗi. Tôi chỉ muốn biết, bệnh của vợ tôi, bao lâu có thể khỏi? Tại sao cô ấy lại mắc phải căn bệnh này? Cái này thì khó mà nói được. Tô Nguyệt Hy gõ bút vào bàn. Các bệnh về tâm thần, thực ra không dễ chữa khỏi. Có thể mất 1-2 năm, cũng có thể 3-5 năm. Dù sao thì cũng không thể khỏi trong thời gian ngắn. Về nguyên nhân bệnh, Tô Nguyệt Hy nghiêng đầu nhìn Triệu Bách Hợp. Nhà chị có ai từng mắc bệnh này không? Triệu Bách Hợp không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Cách chương.